Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, nhân sinh các loại. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi bước lên một đoạn mới lữ trình, người khác lại còn đang vì đạo tâm lột xác, là dung kích tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới liều mạng, thậm chí là nghênh đón từng đoạn đau lòng, gió thê thê mà cào. Mưa thê thê mà xuống, bách tộc nơi một mảnh nào đó vô danh trong sơn giá. Một bóng người, không hề có một tiếng động đứng lặng ở hai tòa mả mới trước. Vẫn không nhúc nhích, phảng phất pho tượng, cô đơn, hiu quạnh, cái kia một thân ngày xưa chói mắt kim bào. Cũng tùy ý nước mưa rội rửa, vô lực đáp kéo xuống. Từ trước đến giờ đem mình sống cực kỳ tinh xảo cố tích kim. Ngày hôm nay hiếm thấy lôi thôi. Tùy ý nước mưa đem mình tóc dài xối ướt nhẹp. Bánh thành một liễu liễu. Dính vào trên da thịt. Hắn bên môi dưới hàm. Càng là sinh ra không ít râu ria. Cũng không biết đã bao lâu không có cạo. Cố tích kim nhìn chăm chú này hai tòa mả mới. Lặng lẽ không hề có một tiếng động. Trong ánh mắt có hiếm thấy âm trầm lạnh lẽo. Năm đó Trác Thương Sinh khi chết, hắn cũng từng lộ ra vẻ mặt như thế đến. Trước mặt này hai tòa mả mới, một tòa là Phong Tiễn Mai, một tòa là Quý Nô Kiều. Trước đó hai ngày, ba người du lịch thời gian, Tào Ngộ cướp bóc đại địch, cầm đầu tu sĩ, càng là lợi hại, không chỉ là thiên bộ thông tu sĩ. Càng đã đạo tâm nhị biến, đem bây giờ là tổ khiếu trung kỳ cố tích kim, áp chế gắt gao trụ. Cố tích kim cũng bởi vậy, lại không hạ chú ý. Phong Quý hai nữ đều là đối thủ khác giết chết. Một đời hào hiệp cố tích kim, lại nghênh đón hai đoạn đau lòng. Trên thực tế, hắn đối với Phong Quý hai nữ, nguyên bản là không có nhiều như vậy tình yêu nam nữ. Nhưng hai nữ với hắn lâu, cảm tình cũng là từ từ thâm hậu lên. Bây giờ hai nữ bị giết, cố tích kim trong lòng, cũng là bi thống dị thường. Cộc cộc quá rồi không biết bao lâu sau, mưa dần dần nhỏ xuống. U ám sắc trời, cũng là rốt cục sáng mấy phần lên. Cố tích kim rốt cục ngẩng đầu, nhìn phía tây phương hướng bên trong. Ánh mắt nhìn về phía tây rừng núi mặt đất, có chút trống rỗng, bởi vì hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong, là mặt khác một tấm kiệt ngạo tùy tiện mặt cuồng. Ngươi, chính là ta đạo tâm nhị biến cái kia thời cơ. Cố tích kim đột nhiên lầm bầm lầu bầu lên, âm thanh hơi có chút trầm thấp khàn khàn. Bắt đầu từ hôm nay, ta không cần tiếp tục đi tìm. Ta đem lấy tôn này không có đạo tâm nhị biến tu vi. Tới khiêu chiến ngươi, đưa ngươi đánh giết, vì các nàng báo thù. Cũng một lần nữa chứng minh, ta cố tích kim vẫn cứ là cái kia khoáng cổ thước kim thiên tài. Dứt tiếng, cố tích kim đạp lên độn quang, bay về phía phương xa bên trong. Theo ngày này trở đi, cố tích kim không nữa khắp nơi tìm được tâm lột xác thời cơ. Mà là như là phát điên làm tiên ngọc, làm động thiên đan, cảm ngộ thế giới pháp tắc, thiên địa chí lý, mài giũa thủ đoạn của chính mình, lâu nghĩ bất thâu sinh. Trận chiến đó, đem hắn đánh thành thấp nhất run rế, mà hắn muốn giống một cái thấp nhất run rế một dạng. Thực hiện một cái càng to lớn hơn đột kích ngược, đồng thời chờ mong, ở cái kia chàng sau khi thắng lợi. Thực hiện đạo tâm của chính mình lột xác, cố tích kim nghênh đón một hồi đau lòng, Long Cẩm Y lại tựa hồ như quá rất tốt, Bắc Thánh vực một cái nào đó ngồi tầm thường sơn thôn nhỏ bên trong. Có thêm một chỗ tiểu viện, mấy gian nhà gỗ, ở một đôi phu thê vậy thanh niên nam nữ, Long Cẩm Y cùng Chu Nhan Tử Kính, nguyên bản chính là thực hiện đạo tâm của chính mình. Mà đến rồi một hồi tương ái tương sát cá cược, nhưng theo đánh cuộc này tiến hành, hai người dần dần phát hiện, đối phương thật chính là mình trong cuộc đời nên đi chấp yêu người kia. Không cần ngụy trang đi tập trung vào. nồng nặc yêu, đã ở trong lòng sinh ra. Long Cẩm Y rốt cục bắt đầu quên Nhậm Nhã, mà Chu Nhan Tử Kính cũng bắt đầu quên cái kia làm nàng cảm ngộ đạn chỉ đạo tâm nam nhân. Ở từng cuộc một lang bạt, từng cuộc một nguy cơ bên trong, hai người cảm tình nhanh chóng tinh tiến. Chu Nhan Tử Kính trình độ so với Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều đến mạnh hơn quá nhiều, mặc dù xuất hiện nguy hiểm gì cũng tuyệt đối là cùng Long Cẩm Y cộng đồng đối mặt, không làm hắn cảm giác được chính mình có một tia tia mềm yếu cùng cản trở. Đây là một cái cực tự tôn, cũng rất có thực lực nữ nhân, nhưng theo thời gian đi qua, hai người tao ngộ không hiểu ra sao nguy hiểm, càng ngày càng nhiều. Này nguy hiểm đã lệnh hai người cảm tình càng ngày càng thâm hậu, cũng lệnh Long Cẩm Y biết hắn thiên sát cô tinh mệnh cách, bắt đầu quấy phá, tách ra thời khắc liền muốn đến, hắn nhất định phải rời đi Chu Nhan Tử Kính. Hồ gió núi gào thét, lạnh thấu xương tủy, trong phòng nhỏ nhưng là ấm áp như xuân, có nồng đậm ấm áp ngang nhiên. Long Cẩm Y cùng Chu Nhan Tử Kính ôm nhau, hơi thở hổn hển, hưởng thụ sau mưa gió bình tĩnh. Chu Nhan Tử Kính một đôi mắt đẹp bên trong còn lưu lại vài tia ngượng ngùng cùng vẻ quyến rũ, nhưng Long Cẩm Y trong đôi mắt lại bắt đầu có nồng nặc bi ai tâm ý dâng lên trên, hình như có quyết định. Cẩm, ngươi muốn rời khỏi ta sao? Chu Nhan Tử Kính cũng là cực thông tuệ nữ tử, chỉ liếc mắt nhìn hắn liền nghẹ giọng hỏi, tiếng nói mới hạ xuống mình đã lộ ra quặn đau vậy thần sắc đến. Long Cẩm Y không nói lời nào, hắn xưa nay ít lời. Cẩm, ta muốn ngươi chính mồm nói ra. Chu Nhan Tử Kính nói rằng. Long Cẩm Y nghe vậy sâu sắc nhìn chăm chú hướng về nàng, rơi vào nàng bóng loáng trên da thịt một đôi tay đều biến cứng ngắc lên. Không sai, ta muốn rời khỏi ngươi, sau đó chúng ta đều không nữa sẽ cùng nhau. Cứng lên tâm địa nói rằng. Chu Nhan Tử Kính nghe vậy, trong đôi mắt đầu tiên là có mông lung hơi nước lên, tiếp theo chính là nước mắt tràn mi mà ra, phát ra tan nát cõi lòng nghẹn ngào lên, mềm yếu cuối hiện. Cẩm, chúng ta đã quên cái kia cá cược có được hay không? Chúng ta mặt khác tìm được tâm lột xác cơ duyên đi. Chúng ta đi giết, đi cướp có thể giúp đạo tâm lột xác đan dược linh vật đi. Ta không thể cùng ngươi tách ra, ta không muốn mất đi ngươi. Chu Nhan Tử Kính hài tử bình thường gào khóc lên, nước mắt mơ hồ hai mắt. Nàng này vừa khóc, Long Cẩm Y trái tim phảng phất cũng có vô số nắm đau ở mạnh mẽ bó bình thường, cũng là đau đến dị thường. Ta nhất định phải làm như vậy. Long Cẩm Y thần sắc kiên định, tựa hồ lạnh lùng vô tình. Không phải vì lột xác đạo tâm của ta, mà là vì làm ngươi sống tiếp, lại đi cùng với ta. Ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị ta mệnh cách miễn cưỡng khắc chết. Ngươi đang nói láo. Ngươi chính là vì lột xác đạo tâm của ngươi, ngươi liền đúng như vậy một cái ích kỷ nam nhân. Chu Nhan Tử Kính lệ rơi đầy mặt nói, răng bạc cắn, phảng phất đã đau mà nộ mà điên. Ngươi nếu là rời đi ta, ta sẽ hận ngươi một đời. Long Cẩm Y không nói nữa, chỉ ánh mắt càng thêm bi ai lên. Hắn biết mình không phải như vậy một người đàn ông, hắn biết Chu Nhan Tử Kính cũng biết, nhưng vì tách ra, hắn nhất định phải tâm lạnh vô tình. Ở trận này cá cược bên trong, Chu Nhan Tử Kính đã bắt đầu dao động. Hắn nếu là lại dao động, chính là hai người đều thua. Không riêng đem dẫn đến hai người đạo tâm lột xác đồng thời thất bại, Chu Nhan Tử Kính cũng chắc chắn bị hắn mệnh cách chỗ khác. Hai người không nói nữa, chỉ chăm chú ôm ấp, da thịt càng không còn nóng. Có lạnh lẽo cảm giác truyền đến, lạnh đến khiến người ta run rẩy. Nửa đêm thời gian, không hề có một tiếng động đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Cẩm Y đứng dậy, chậm gì gì ăn mặc quần áo, sắc mặt lạnh lùng phảng phất một tôn tượng đất pho tượng. Trên giường Chu Nhan Tử Kính đã sớm bị hắn điểm ngất đi, phảng phất rơi vào một cái phức tạp trong giấc mộng bình thường. Khóe miệng ôm lấy cười, trên mặt lại lưu lại nước mắt, xuyên lại chậm, quần áo cuối cùng cũng phải mặc được. Long Cẩm Y xoay người lại, cuối cùng liếc mắt nhìn Chu Nhan Tử Kính. Cái nhìn này, nhìn như lạnh lùng bi ai, rồi lại bao hàm thâm tình. Cuối có một ngày, ta sẽ tìm được cái kia đáng chết ông trời, chặt bỏ đầu của hắn đến, triệt để thoát khỏi số mệnh ràng buộc, sau đó lại trở về tìm được ngươi rồi. Trầm giọng nói câu này, Long Cẩm Y rốt cục đi ra cửa, đi vào mênh mông bụi trong gió. Long Cẩm Y trên người, vong tình đạo tâm khí tức, không hề có một tiếng động bốc cháy lên, hướng về dày đặc nhất đỉnh cao bên trong. Mà ở sau một canh giờ, Chu Nhan Tử Kính cũng tự động tỉnh lại, một hồi khóc giống, tóc trắng tung bay, đạo tâm của nàng khí tức tương tự tự động thiêu đốt, tăng vọt lên. Long Cẩm Y cùng Chu Nhan Tử Kính thắng cược, hai người đều thực hiện đạo tâm của chính mình lột xác. Nhưng trừ bỏ đạo tâm lột xác, hai người chẳng đạt được gì, càng mất đi quá nhiều. Bách tộc lãnh địa, Bích Hải Thánh Nguyên, Thiên Lão Sơn, cao cao trong mây đỉnh núi, Dương Tiểu Mạn một thân vàng sam, đứng ở trước cửa sổ, nhìn ngoài núi lưu mây, ánh mắt vô hồn thất vọng, phảng phất một đóa thiên ngoại đung đưa hoa cúc. Cảnh giới của nàng cũng đã đến tổ khiếu trung kỳ, pháp lực chi hùng hồn, so với Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đến, tựa hồ còn muốn cao hơn một bậc. Trên người tản mát ra mộc linh căn bình thường khí tức, càng ngày càng trở nên nồng nặc. Nếu nàng không nói, bảo đảm tất cả mọi người đều sẽ cho rằng nàng chính là một gốc linh căn hóa hình. Sư muội nên tiến Bích Ba Chỉ tu luyện. Không biết nhìn bao lâu, phía sau đột nhiên có thanh âm vang lên, là một cái lành lạnh nữ tử tiên âm. Có người đi vào, vóc người cao gầy, dung mạo tuyệt thế, để trần một đôi chân tuyết, một đầu dường như Chu Nhan Tử Kính một dạng trắng như tuyết tóc dài, tỏa ra lạnh lẽo mộc linh khí tức. Mộc Chi Băng Nữ, Sở Thanh Thu, Tiên Lê Đại Tôn hai đại đệ tử một trong, có lẽ bây giờ là ba đại đệ tử. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, xoay đầu lại nhìn Sở Thanh Thu, ngơ ngác nhìn nàng, dáng vẻ cực quái lạ, phảng phất đang đuổi nhớ lại cái gì. Sư muội, làm sao? Sở Thanh Thu hỏi, dường như trước đây có ai như thế kêu lên ta, nhưng ta không nhớ ra được. Dương Tiểu Mạn lẩm bẩm nói rằng, người ta đều là tu sĩ, nào có không nhớ ra được sự tình. Định là ảo giác, vừa là ảo giác, cần gì phải tra cứu. Sở Thanh Thu mắt sáng lên, cười nói, vậy ta vì sao không nhớ được gặp phải sư phụ trước tu đạo việc? Dương Tiểu Mạn hỏi ngược lại. Sở Thanh Thu nghe vậy lại cười, ngươi trời sinh dị bẩm, một hóa hình chính là tổ khiếu sơ kỳ, hóa hình trước chỉ là linh căn, tỉnh tỉnh mê mê tự mình tu luyện, không nhớ ra được chuyện này, đương nhiên là bình thường, chúng ta đều là như vậy. Dương Tiểu Mạn hiểu gật đầu, đến đây đi, không nên trì hoãn sư phụ vì ngươi chuẩn bị một ao linh dịch. Sở Thanh Thu lại rụp một tiếng, Dương Tiểu Mạn rốt cục đứng lên, đi mấy bước, lại là dừng lại nói, chỉ là tích lũy pháp lực, thủy chung rơi xuống tiểu thừa, đạo tâm của ta, phải như thế nào đi lột xác, ta đến cùng khi nào mới có thể hạ sơn đi tìm đạo tâm lột xác cơ duyên. Hà tất đi tìm? Sở Thanh Thu thần thần bí bí cười một tiếng nói, bàn về luyện đan ngao dược, ai có thể sánh được chúng ta linh căn tu sĩ, lại có mấy người là sư phụ đối thủ, tất cả tự có hắn để giải quyết, ngươi chuyên tâm tu luyện liền có thể, tương lai có nhiều thời gian du lịch lang bạt. Dương Tiểu Mạn lần thứ hai gật đầu, rốt cục theo đối phương mà đi. Tống Xá Đắc, Trang Hữu Đức, Thiểm Điện đám người giờ khắc này, cũng từng người đều trải qua cuộc đời của chính mình, hoặc là khổ tu, hoặc là du lịch, nhân sinh các loại, bất nhất mà nói, đi qua con đường, tuy rằng không giống, nhưng tương lai có lẽ trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng có gặp lại một ngày kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?